xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 412, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi tới ngồi bên cạnh Diệp Gia, giơ chén rượu lên, cánh tay luồn qua tay nàng xích lại gờ môi đỏ mấp máy, ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng nói với Diệp Gia, hôm nay làm phu thê, đầu bạc không xa rời. Lồng N, G, Ự, C Diệp Gia như thể vừa bị một nhát búa tạ thật nặng đập xuống thình một cái, ánh mắt giao nhau với hắn, nàng ngửa đầu uống cạn chén rượu. Ánh mắt Chu Cảnh Sâm lại càng thêm thẳm sâu, hắn đặt chén rượu của Diệp Gia sang một bên, đưa tay tháo mũ phượng trên đầu nàng xuống. Mũ phượng này làm bằng vàng ròng, thực ra cũng khá nặng. Bàn ấy nằm, vì sợ đè hỏng nên Diệp Gia đã cố tình không nằm thẳng xuống. Bây giờ tháo ra rồi, đặt sang một bên, Chu Cảnh Sâm vén một lọn tóc mai của Diệp Gia, cắt đi một đoạn tóc nàng. Gia nương tháo mũ ra giúp ta đi. Lúc này Diệp Gia mới để ý hắn cũng đeo một cái kim quan có cùng kiểu dáng. Thì ra hôm nay hắn đeo phát quan sao, gỡ ra rất dễ dàng, tháo cây châm vàng là có thể gỡ được rồi. Tóc Chu Cảnh Sâm buông xuống hơi cong cong nhưng thực chất tóc rất tốt, vô cùng mượt mà lại sáng bóng. Gần như vừa tháo ra, mái tóc đen lập tức tràn xuống phủ kín cả đầu vai. Chu Cảnh Sâm chậm rãi vén một lọn tóc của mình lên, quấn quanh ngón trỏ một vòng rồi cắt đứt. Sau đó liếc nhìn Diệp Gia, buộc lọn tóc của mình với đoạn tóc nàng vào nhau rồi bỏ vào hà bao. Khi ngẩng đầu lên, mi dài rũ xuống làm mờ đi ánh mắt u tối, nhìn Diệp Gia vừa khắc chế vừa xuồng xã. Khắc chế là tác phong thường có của hắn, xuồng xã là nơi ánh mắt hắn vương lại. Một bàn tay trắng trẻo nắm lấy cằm Diệp Gia, hơi cúi lại gần. Hơi thở giao hòa, Diệp Gia bỗng nhiên cong khóe môi mỉm cười. Giơ tay nắm lấy mái tóc đen rủ xuống sau gáy Chu Cảnh Sâm, kéo mạnh hắn không tự chủ ngẩng đầu lên, lờ mờ không hiểu chuyện gì đã bị kéo dài khoảng cách với Diệp Gia. Hắn đang chuẩn bị ngạc nhiên thì trong chớp mắt, trời đất đã quay cuồng, đầu hắn đập vào chiếc gối trên giường lò. Chu Cảnh Sâm, hả? Nhưng Diệp Gia lại đột ngột lật người đè lên anh, ác ý ghé sát xuống mặt hắn cười đến ngang ngược. Chu Doãn An, hôm nay còn hỏi ta có dám hay không sao? Chu Cảnh Sâm sừng sốt nửa ngày, nghe vậy thì lập tức tỉnh táo trở lại. Hắn khẽ nghiêng đầu, thoải mái nằm ngửa trên giường lò, con mắt thật sâu mà cũng thật dài, khóa chặt lấy Diệp Gia. Ngoài miệng lại nhẹ bang thở ra một câu, gia nương, hôm nay nàng dám rồi sao? Tất nhiên là dám rồi, hợp pháp, chính đáng, sao không dám chứ? Diệp Gia nhướng một bên chân mày, dạng hai chân ngồi trên thắt lưng hắn. Chu Cảnh Sâm ngước nhìn Diệp Gia, khẽ nhếch môi, lần này nàng có dám cười chứ? Chuyện 4, Chu Cảnh Sâm cười nhẹ một tiếng, mỏi mắt mong chờ, có lẽ vì Diệp Gia lén ăn thịt khô, bây giờ trong miệng toàn mùi thịt khô. Chu Cảnh Sâm ngửi thấy mùi thì không nhịn được có chút buôn cười. Nhưng khi cây lưỡi ấm áp kia đầy mở môi hắn, luôn vào khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi hắn cùng nhau nhảy múa, một luồng ram ran tê dại mới sộc thẳng lên não hắn, không cười nổi nữa. Tiếng nước nho nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, lý trí của Chu Cảnh Sâm lập tức bị phá hủy. Không biết từ lúc nào hai người đã cuốn chặt trên giường lò, vạt áo trên bộ hì phục cầu kỳ trên người Chu Cảnh Sâm mở toang ra. Ngọn đèn dầu trên bàn đã được thay bằng đôi nến rồng phượng từ lâu, bên ngoài gió lạnh thổi ào ào, hai ngọn nến rồng phượng lớn bằng cánh tay trẻ sơ sinh với ánh lửa chập chờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng ngọn lửa chiếu rọi hai bóng người đang chồng lên nhau trên giường lò, lung linh đẹp đẽ mà dịu dàng. Chu Cảnh Sâm cứ để mặc cho Diệp Gia làm càn, nét mặt dung túng lại quyến rũ. Bên ngoài cửa sổ, trời dần tối sầm, không biết gió thổi lên đã từ lúc nào rồi. Cách chương